Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1008. Truyền thuyết nhiệm vụ, chương 1016. Truyền thuyết nhiệm vụ theo đoạn thu từ tiến vào chiến đấu trạng thái. Giải quyết khô lâu chiến sĩ tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Bình quân mỗi phút đồng hồ liền có thể xử lý 20 tên tả hữu. Cái tốc độ này đã là phi thường khủng bố. Tính được 5 phút đồng hồ thời gian liền có thể giải quyết 1/10 khô lâu chiến sĩ. Phải biết bộ xương này bầy hết thảy cũng liền hơn 1,000 con. Mà lại trước đó còn bị kiếm khí thẩm phán giải quyết mấy trăm con. Lôi điện kiếm khí lực sát thương dị thường kinh khủng. Đoạn thu tiến vào tư thế chiến đấu về sau. Thấp hơn 60 cấp khô lâu cận thân một kiếm liền có thể giải quyết. Mà 65 cấp tả hữu cũng chính là 2-3 kiếm ni. Đây là đoạn thu vì tiết kiệm năng lượng. Không có đại quy mô phóng thích kiếm khí. Nếu như đại quy mô phóng thích kiếm khí, thanh lý đám xương khô này tốc độ sẽ càng thêm cấp tốc. Bởi vì đoạn thu không ngừng giết chóc, khô lâu trong đám bộ đội tinh anh bắt đầu xuất động. Mấy trăm con hắc ám khô lâu kỵ sĩ nhanh chóng hướng phía đoạn thu vây quanh tới. Những này khô lâu kỵ sĩ trang bị thống nhất, dưới hông tọa kỵ đều là tản ra hắc ám khí tức khô lâu chiến mã. Loại này chiến mã tại trên thị trường thế nhưng là rất được hoan nghênh. Những này hắc ám khô lâu kỵ sĩ thế nhưng là khô lâu kỵ sĩ chi nhánh bên trong bộ đội tinh nhuệ. Mỗi tên khô lâu kỵ sĩ đều có 65 cấp trở lên thực lực. Không sai biệt lắm tương đương với trong nhân loại phổ thông phong hào cường giả. Đoạn thu thấy thế trực tiếp thả người nhảy lên, cầm trong tay trường kiếm trên không trung trượt cái đường vòng cung. Phi thường tinh chuẩn hướng phía một chỗ hắc ám khô lâu kỵ sĩ đội ngũ đập tới. Mục tiêu của hắn chính là một mình giải quyết những này khô lâu. Chắc chắn sẽ không bởi vì những này hắc ám khô lâu kỵ sĩ xuất hiện mà lùi bước. Đoạn thu tốc độ dị thường nhanh, bởi vì sử dụng chí tôn vũ dực, cho nên nhẹ nhõm rơi xuống khô lâu kỵ sĩ bầy bên trong. Một giây sau năng lượng màu xanh lam liền hướng phía 4 chu tấn nhanh khuếch tán. Đây là bắt đầu chiến đấu đến nay đoạn thu lần thứ nhất sử dụng băng hệ năng lực. Băng hệ năng lực là trước mắt đoạn thu mạnh nhất năng lực. Hắn sử dụng qua rất nhiều năng lực tinh hạch, trong đó rất nhiều đều là gia tăng băng hệ năng lực. Đoạn thu băng hệ đã không thể nói là ma pháp, cái này đã trở thành năng lực của hắn một trong, liền cùng tử thuấn gian di động là giống nhau, tùy tâm sở dục phóng thích. Lấy đoạn thu làm trung tâm, bị lam sắc quang mang bao trùm đến khô lâu toàn bộ bị đông cứng. Diện tích chừng hơn 30 mét vuông. Rốt cuộc tìm được một điểm cảm giác, đoạn thu lãnh khốc nói. Sau đó cấp tốc đứng dậy. Hiện tại đoạn thu có thể nói thay đổi hoàn toàn dạng. Trên người năng lượng chuyển đổi thành thuộc tính hàn băng. Tại tứ chi của hắn. Còn có cầm trong tay truyền thuyết cấp trên trường kiếm thì tản ra bạch sắc hàn khí. Tả hữu một cái sóng xung kích quá khứ, đoạn thu bên trái bị đông cứng khô lâu toàn bộ hóa thành bột phấn tiêu tán trên không trung. Đoạn thu thân ảnh liên tục lấp lóe, chung quanh hắc ám khô lâu kỵ sĩ bao quát tọa hạ chiến mã không có một chút ngoài ý muốn bị toàn bộ giải quyết, lúc này. Hắc ám hệ các loại cao cấp ma pháp hướng phía đoạn thu bao phủ tới. Lần này đoạn thu không có thoáng hiện rời đi, mà là chống lên ma pháp thuẫn. Cách đó không xa một đội khô lâu ma pháp sư đang hướng phía đoạn thu phát động công kích. Bên cạnh còn có mấy tên khô lâu cung tiễn thủ. Đoạn thu tay trái chống đỡ ma pháp thuẫn, tay phải trực tiếp phung ra một đạo băng thuộc tính kiếm khí. Kiếm khí bắt đầu còn rất nhỏ. Nhưng rất nhanh liền làm lớn ra bắt đầu, khi kiếm khí đánh trúng tại cách đó không xa mấy tên khô lâu ma pháp sư hộ thuẫn bên trên thời điểm. Lập tức liền phát sinh biến hóa, theo một tiếng bạo tạc vang lên, rét lạnh khí tức lập tức tư tán, cùng đoạn thu trước đó phóng thích kỹ năng, chung quanh mấy tên khô lâu chiến sĩ trực tiếp bị đông cứng. Vùng ra kiếm khí sau đoạn thu liền thoáng hiện rời đi nguyên địa. Ngay sau đó Đoạn Thu lại bắt đầu điên cuồng giết chóc. Đại kiếm khí nện xuống. Chung quanh Khô Lâu lập tức bị tách rời. Băng xương kiếm khí tứ tán. Một bộ Khô Lâu bị băng phong. Ngay sau đó bị Đoạn Thu phá hư. Dạ Oanh trên chiến đấu cơ. Đoạn Lăng nhìn trên màn ảnh tin tức biểu hiện sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Trên đại thảo nguyên năng lượng ba động bắt đầu xuất hiện dị thường. Càng là tiếp cận đại thảo nguyên trung tâm năng lượng ba động cũng liền càng mãnh liệt. Loại này năng lượng ba động mạo hiểm giả là cảm giác không đến. Chỉ có vương cấp cường giả hoặc là máy dò xét mới có thể cảm giác được. Có biến, Đoạn Lăng lập tức nói. Nàng vừa mới chuẩn bị thông chi Đoạn Thu cùng Hồng Y. Ai biết thế giới quy tắc thanh âm liền xuất hiện. Khu vực nhiệm vụ, vong linh triều dâng hình thành. Chỗ khu vực bên trong mạo hiểm giả tự động xác nhận bản nhiệm vụ. Truyền thuyết cấp nhiệm vụ, ngăn cản vong linh triều dâng xuất hiện. Dùng hết thảy biện pháp phá hư vong linh triều dâng hình thành. Sau khi hoàn thành sẽ đạt được đại lượng ban thưởng. Truyền thuyết cấp nhiệm vụ, đánh giết vong linh triệu hồi sư. Tại đại thảo nguyên trung tâm vong linh triệu hồi sư đang thức tỉnh bên trong. Đánh giết về sau sẽ đạt được phần thưởng cực lớn. Chú ý, vong linh triệu hồi sư có thánh cấp một đoạn thực lực. Mời cẩn thận hành động. Hai cái truyền thuyết cấp nhiệm vụ. Mặc dù thế giới quy tắc thanh âm xuất hiện, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến Đoạn Thu chiến đấu. Hồng Y nhanh chóng giải quyết chung quanh quái vật, về sau đứng tại cách đó không xa chờ đợi Đoạn Thu kết thúc. Truyền thuyết cấp nhiệm vụ cơ hồ là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đã đụng phải Đoạn Thu chắc chắn sẽ không buông tha. Đoạn Thu làm qua sử thi cấp nhiệm vụ, truyền kỳ cấp nhiệm vụ. Nhưng truyền thuyết cấp nhiệm vụ thật đúng là không hoàn thành qua. Duy nhất truyền thuyết cấp nhiệm vụ vẫn là cực băng dãy núi. Đến bây giờ Đoạn Thu đều không có cách nào hoàn thành. Từng đạo kiếm khí hiện lên, Đoạn Thu rõ ràng bạo phát một chút chiến lực, Khô Lâu bầy liên miên được giải quyết. Sau 10 phút, Đoạn Thu giải quyết một tên sau cùng hắc ám Khô Lâu kỵ sĩ. Về sau mới kêu gọi Dạ Oanh chiến cơ tới nhặt lấy chiến lợi phẩm ni hồng sắc thân ảnh trong nháy. Mắt liền đi tới Đoạn Thu bên người. Đoạn Thu nhìn thấy Hồng Y sau liền nói. Chúng ta đi trong thảo nguyên tâm. Truyền thuyết cấp nhiệm vụ cũng không thể lọt mất không có vấn đề. Hồng Y nghe xong thản nhiên. Nói, Đoạn Lăng, vơ vét xong liền theo vào chúng ta. Để Dạ Oanh chiến cơ bảo trì 1000m độ cao. Tùy thời chuẩn bị trợ giúp, Đoạn Thu sử dụng máy truyền tin nói. Cứ như vậy, hai người nhanh chóng hướng phía thảo nguyên trung tâm tiến lên. Hai cái nhiệm vụ đều phải tiến hành, mặc kệ là đánh giết vong linh triệu hồi sư vẫn là tổ chức vong linh triều dâng hình thành đều muốn. Nghĩ biện pháp hoàn thành, đây chính là thế giới quy tắc nhiệm vụ, hơn nữa còn là truyền thuyết cấp nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành ban thưởng tuyệt đối phi thường phong phú. Trong thảo nguyên lòng đang mười mấy cây em bên ngoài, Đoạn Thu cùng Hồng Y không có không được, mà là bay thẳng đến không trung. Mười mấy cây em cũng liền không đến nửa giờ sự tinh. Đi tới đại khái 20 phút, mắt thấy là phải tiếp cận thảo nguyên trung tâm, ai biết một cỗ năng lượng ba động từ bên cạnh truyền đến. Đoạn Thu cùng Hồng Y hai người nhẹ nhõm né tránh. Về sau hướng phía công kích phương hướng nhìn lại, mấy tên nhắc nhở to lớn Khô Lâu cự nhân xuất hiện ở trong tầm mắt. Những này Khô Lâu cự nhân cũng không hoàn toàn là Khô Lâu. Chỉ là nửa người biến thành Khô Lâu mà thôi, đều là độc nhãn cự nhân. Vừa rồi công kích Đoạn Thu cùng Hồng Y cũng là trong đó một tên độc nhãn Khô Lâu cự nhân phóng. Thích năng lượng công kích mà thôi. Chủ nhân cẩn thận, là thiên cấp Khô Lâu, Hồng Y nói. Cùng tiến lên, giải quyết bọn hắn, Đoạn Thu nói thẳng, hết chương.